Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóa mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Vi à, hình như em chơi rất vui vẻ. Tất Hùng bình tĩnh lộ ra khuôn mặt tuấn tú và đen tối, giơ tay lên tỏ ra là mình đang xem đồng hồ. Tôi đã chờ em 4 tiếng 25 phút rồi đó. Sao anh lại tới đây? Liên Vi kinh ngạc nhìn anh mà anh nói. Thật là xin lỗi, anh không nói nên tôi cũng không biết. Thấy cô khẩn trương lại áy náy nói như vậy, sắc mặt khó coi của Tất Hùng thoáng chuyển sang tốt đẹp, đánh giá cô từ đầu tới chân. Tôi làm sao cơ? Liên Vi cúi đầu nhìn kỹ mình một lần, không biết vì sao khuôn mặt của anh lại nghi hoặc như vậy. Cô thay đổi, lúc trước cô chống cự anh mãi không thôi, sao chỉ mới một tuần không gặp thì thái độ của cô lại thay đổi hoàn toàn thành như vậy chứ? Tiểu Vi à, em đã gặp phải chuyện gì sao? Tôi thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Chỉ là chưa nghĩ thông suốt mà thôi. Liên Vi là một cô gái đơn giản, một khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện thì sẽ nghiêm túc thực hiện. Cho nên cô tự nói với bản thân, phải cho mình một cơ hội để yêu thương anh, không được trốn tránh nữa. Tiểu Vi à, em yêu anh có đúng không? Tất Hùng không cho cô cơ hội trốn tránh, nắm chặt hai vai cô, bốn mắt nhìn nhau. Đây không phải là điều anh muốn sao? Liên Vi mỉm cười nhìn về phía anh. Hay là anh muốn em rút lại lời vừa nói? Em không được phép rút lại. Người đàn ông bá đạo ôm cô kích động không thôi. Cả đời cũng không cho phép đời rút lại. Vậy thì xem ra anh rất là vui mừng rồi. Hồng Lăng nói với cô rằng không để cho người đàn ông đạt được trọn vẹn điều anh ta muốn, cho nên không thể để cho anh ta đắc ý. Cô gái nhỏ nói ra điều kiện với anh, thật sự là cô không sợ anh một chút nào. Có phải không? Anh kiêu khích nói. Nếu như mất hứng, em muốn làm như thế nào hả? Thì vứt anh đi. Trong mắt của Liên Vi lộ ra ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo mà ngang ngạnh như đang vùng lên. Tiểu Vi của anh thật sự rất là lợi hại nha. Tiếng cười trầm thấp lại chìm đắm trong sự cưng chiều phát ra từ miệng của anh. Anh không để sự uy hiếp của cô vào mắt một chút nào cả. Cúi đầu nhìn thấy cô cười ngọt ngào, trong lòng Tất Hùng trào lên một cảm giác rung động. Tiểu Vi à, không cần phải về nhà. Anh sẽ đưa em đến một nơi, làm cho em nhất định sẽ rất thích. Nói xong anh dắt tay cô đi về chỗ đỗ xe. Tất Hùng à, như vậy không được đâu, bố mẹ của em đang ở nhà, anh muốn đi nơi nào chứ? Nội tâm của Liên Vi đang đấu tranh, nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Em sẽ biết ngay thôi, hơn nữa ở đó còn đó hoa tường vi mà em thích, là tự anh đã làm cho em. Anh quay đầu nói từng tiếng với cô, làm cho Liên Vi thoáng ngẩn người. Sau đó bị Tất Hùng đẩy vào bên trong xe thắt dây an toàn. Sau đó không đến vài giây, xe chạy giống như bay nhanh chóng biến mất. Nửa tiếng sau, xe của Tất Hùng an toàn đỗ trong gara. Sau đó hai người cởi dây an toàn rồi xuống xe. Đi thôi. Đây là nơi nào vậy? Liên Vi xuống xe nhíu mày cất tiếng hỏi. Tất Hùng dựa vào cửa xe rồi cười không đàng hoàng mà cất tiếng. Sao lại như vậy chứ? Lúc trước em đi ra từ nơi này, nhanh như vậy đã không còn nhớ rõ rồi sao? Nghe thấy vậy, Liên Vi nhìn kỹ căn nhà trước mắt. Hình ảnh ngày hôm ấy, sau hôm say đắm lại xuất hiện trong đầu của cô. Hai má của cô nhanh chóng ửng đỏ, cho tới cổ rồi gáy cũng đã nổi lên một tầng mờ hồng. Đây là nơi ở của anh. Anh dẫn em đến đây làm gì? Liên Vi ra bộ bình tĩnh, khuôn mặt đỏ lớn tiếng hỏi. Em thử nói xem, em không thích nơi này sao? Tất Hùng cố ý nhìn cô với ánh mắt mập mờ. Anh đang nói bậy bạ cái gì đó hả? Vẻ mập mờ của anh khiến mặt cô càng đỏ bừng hơn. Anh thật sự là rất đáng ghét mà. Tất Hùng chưa bao giờ biết mình có khả năng tán tỉnh trời cho. Anh nghĩ rằng chỉ có bạn tốt, Thượng Thiên Dương mới có thể làm ra loại chuyện mắc ói này. Nhưng không ngờ rằng anh cũng có thể làm thuận buồm xuôi gió. Nếu như để bạn tốt biết, sẽ đập vỡ kính bái phục anh mất. Không phải, em là người biết rõ nhất hay sao? Anh đưa tiếng thì thầm bên tai cô nói, làm cho toàn thân của Liên Vi khẽ run lên, thiếu chút nữa là đứng không vững. Em không biết. Thật sự là không biết sao? Thế nhưng anh đặc biệt là thích nơi này, đặc biệt là nhà ăn đó. Anh cười mập mờ nói. Nhà ăn, nhưng mà chưa thử qua. Đêm nay anh muốn thử xem có được hay không. Anh đang nói cái gì thế hả? Khuôn mặt của cô đỏ lên như là tôm luộc. Liên Vi nói không nên lời. Anh trêu đùa làm cho cô không thể nào trả lời được. Anh không nói, mà là anh làm. Đi vào trong phòng, Tất Hùng nhẹ nhàng để cô ngã trên ghế sofa. Tiểu Vi, hãy nói cho anh biết vì sao lại thay đổi. Anh kẽ liếm môi cô, như thế có như thế không mà mê hoặc cô. Lại nói thẹn thùng như vậy cô không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net